Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, vô cùng đau đớn bộ dáng. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 747, vô cùng đau đớn bộ dáng nữ tử bị này dễ nghe thanh âm mê hoặc. Có chút trinh lăng nhìn Long Diệp Thiên, nói thật, nàng còn chưa bao giờ gặp qua như vậy tuấn lãng nam tử, nàng không khỏi có chút si ngốc nhìn Long Diệp Thiên, hoàn toàn quên mất, nàng trước mặt còn nằm mấy thi thể, chúng ta là trưởng công chúa khách quý, nữ tử đỏ mặt dương. Giọng nói, khẩn trương thanh âm. Tiết lộ nàng giờ phút này cảm xúc chính là luyện chế những cái đó ghê tởm thi cổ khách quý. Long Diệp Thiên cười lạnh nói, rõ ràng là có thể dựa mặt. Mà hắn càng muốn dựa vào chính mình thực lực, nữ nhân này chỉ cần hắn hơi thêm dụ hoặc, nhất định sẽ đem Quân Ngọc Cẩn sự tình toàn bộ nói ra. Nhưng Long Diệp Thiên không hiếm lạ, nhìn đến Long Diệp Thiên thần sắc đột nhiên biến lãnh. Nữ tử nháy mắt lôi trở lại một ít lý trí, những cái đó chỉ là bị ma thú giết hoặc là ngoài ý muốn. Tử vong người, đem bọn họ luyện chế thành thi cổ, bọn họ liền có thể vĩnh viễn lưu tại cái này thế gian. Bọn họ hẳn là cảm kích có như vậy phúc khí mới là, nữ tử đỏ mặt biện giải nói. Phù Linh, tại thế nhân trong mắt, là ai cũng có thể giết chết người, hừ. Long Diệp Thiên lạnh băng hừ một tiếng. Đáy mắt hàn băng làm người hít thở không thông. Hắn khóe môi ngoéo một cái. Nhìn lướt qua trên mặt đất mấy thi thể, nữ tử theo hắn ánh mắt di động. Nhìn đến trên mặt đất mấy thi thể, nàng không cấm đánh một cái run run. Sau lưng bỗng nhiên có một cổ lạnh căm căm lạnh lẽo đánh úp lại, nàng ngước mắt. Ánh mắt một chút chuyển qua Long Diệp Thiên tuyệt thế vô song tuấn nhan thượng. Thất giai cùng bát giai. Giữa hai bên khoảng cách, chênh lệch cách xa rất lớn, nàng hôm nay sẽ chết ở người nam nhân này trong tay, ngươi muốn giết ta. Nữ tử thiên chân hỏi một câu, Long Diệp Thiên ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe. Kia đáy mắt sát ý có vẻ thực rõ ràng, hắn không nói gì, dùng hành động chứng minh rồi hắn giờ phút này ý tưởng, hắn nhắc tới trong tay tím lôi kiếm. Bỗng nhiên một cái lưu loát nhảy lên. Tím lôi kiếm phiếm lạnh lẽo quang mang mũi kiếm thẳng tắp thư hướng nữ tử ngực, nữ tử đại dương. Miệng, không ngừng lui về phía sau. Đột nhiên, phần lưng để tới rồi trên vách đá. Nàng đối với Long Diệp Thiên quỷ dị cười. Thân mình đột nhiên quay người lại. Tay nhanh chóng vươn, hướng một bên cơ quan ấn đi. Long Diệp Thiên sớm đã hiểu rõ nàng nhất cử nhất động. Ở nữ tử vươn tay nháy mắt. Trong tay hắn tím lôi kiếm không chút do dự đâm vào nữ tử thân thể. Trực tiếp xỏ xuyên qua nữ tử thân mình. Nhất chiêu mất mạng. Phốc, nữ tử không thể tin tưởng nhìn trong thân thể kiếm. Ngươi, ngươi hảo tàn nhẫn, nàng vốn tưởng rằng chỉ chính mình tốc độ sẽ thực mau. Chính là hắn kiếm càng mau. Hừ, Long Diệp Thiên lạnh lùng một hừ. Rút ra tím lôi kiếm. Nữ tử thân mình mềm như bông ngã trên mặt đất trên mấy thi thể, hắn liền xem đều không có xem một cái. Liền lướt qua trên mặt đất thi thể, thiết hạ kết giới, đem thi thể che giấu, hắn đi vào mật thất vừa thấy. Nơi này ở phối trí một ít dược liệu, từng luồng gai mũi hương vị chính là từ nơi này truyền ra đi, Long Diệp Thiên tùy ý nhìn một chút. Này một ít đều là dùng để luyện chế thi cổ độc dược. Có mấy thứ dược liệu, hắn nhận thức, ở Nam Loan đảo thượng gặp qua, Long Diệp Thiên trong tay ngưng tụ một đạo kim quang. Nháy mắt đem bên trong độc dược hóa thành cho tàn, ngay sau đó, hắn nhanh chóng rời đi, chính là vừa mới đi rồi vài bước, hắn đột nhiên dừng lại bước chân tới, hắn hơi hơi nghi hoặc đứng ở tại chỗ. Đúng rồi, hắn vừa rồi gặp vu thú. Kia này mật đạo có thể hay không có mặt khác vu thú tồn tại đâu. Ngay sau đó, hắn lại nhanh chóng rời đi mật đạo, tiếp tục đi phía trước đi. Nơi này, Ly Nhan Phủ sẽ không quá xa. Hắn tổng cộng giết 8 thi cổ, nhưng hắn biết, nhất định còn có mặt khác phù linh. Như thế khổng lồ thi cổ, không phải 7-8 vu linh là có thể luyện chế ra tới, hắn mỗi một cái trong mật thất đều nhìn một chút, nếu muốn luyện chế vu thú, như vậy địa phương rõ ràng không thích hợp, có thể luyện chế cơ bản cũng là ngũ giai dưới vu thú, nếu là ngũ giai dưới vu thú. Sẽ ở cái gì địa phương đâu? Long Diệp Thiên bước chân càng thêm mau, thừa dịp hôm nay cơ hội này, nhất định phải biết rõ ràng, mà nhưng vào lúc này. Long Diệp Thiên thấy được một mặt bóng trắng chợt lóe mà qua. Hắn nhanh chóng đi theo qua đi, nhìn đến là Nhan Mộng Ngưng. Hắn đáy mắt xẹt qua một mặt lệ khí. Này tỉ muội hai người thật sự trốn ở chỗ này, hắn dừng lại bước chân. Lập tức xoay người rời đi mật đạo, ấn đường cũ phản hồi, tới rồi Nhan Mộng thư cửa. Nghe được hai người còn không có kết thúc. Hắn đáy mắt một trận chán ghét, hắn đột nhiên phúc hắc cười. Trong tay đột nhiên xuất hiện một bao thuốc bột, chiếu vào trong phòng, đây chính là hắn trộm từ Tịch Nhi trong ngăn tủ trộm tới mị dược. Vừa lúc có tác dụng, làm xong hết thảy lúc sau. Long Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động rời đi, bên trong hai người tu vi đều không thấp, chính là bởi vì làm quá đầu nhập, lăng là không có phát hiện Long Diệp Thiên tồn tại. Long Diệp Thiên vốn định lúc này giết này đối cẩu nam nữ. Nhưng vì lấy đại cục làm trọng, hắn không thể làm như vậy, Long Diệp Thiên ra sân. Ở xuất khẩu chỗ thiết kết giới, hắn đánh một cái thủ thế, một cái hắc y nhân nhanh chóng dừng ở trước mặt hắn, cung kính cúi đầu. Quân thượng, Long Diệp Thiên phân phó nói, thủ tại chỗ này, bổn quân hồi biển xanh cung điệu người lại đây, hắn tốc độ muốn mau một ít. Hôm nay liền phải thần không biết quỷ không hay đem Nhan gia cấp tận diệt là. Quân thượng, Long Diệp Thiên xoay người, nhanh chóng rời đi, hắn bằng mau tốc độ tiến vào trở lại biển xanh trong cung. Cùng phụ quân, đệ đệ nói Nhan phủ mật đạo sự tình, quân Ngọc Hành cũng lập tức quyết định, thừa dịp Nhan phủ còn không có động thủ, đưa bọn họ một lưới bắt hết, quân Ngọc Hành nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái. Phân phó nói, Hoa Nhi, phái 10.000 bích vũ vệ đội, lập tức đi trước Nhan phủ địa đạo, một bộ phận vây quanh Nhan phủ, chỉ cần chứng cứ bãi ở Ngọc Cần trước mặt, nàng liền không có lý do đang nói cái gì. Phụ quân, Hoa Nhi này liền đi, quân nhớ Hoa cũng biết cái này là một cái rất tốt cơ hội, có thể đem Nhan phủ một lưới bắt hết, hắn cũng ít không ít phiền toái, bích vũ vệ đội tốc độ tập hợp đến phi thường mau từ vài vị tướng. Quân cùng quỷ quân dẫn dắt, hòa tốc chạy tới Nhan gia mật đạo mà đi, Long Diệp Thiên rốt cuộc yên tâm. Hắn xoay người muốn đi, quân Ngọc Hành nhanh chóng mà gọi lại hắn, Thiên Nhi, ngươi không cùng nhau đi. Long Diệp Thiên hơi hơi dương môi, nói, phụ quân, các ngươi đi trước. Thiên Nhi muốn đi tiếp Tịch Nhi, nàng bị thương, hẳn là mau tỉnh Nga, bị thương, vì cứu Lạc Nha đầu bị thương. Quân Ngọc Hành có chút không thể tin tưởng, lấy Tịch Nhi tu vi, không nên nha, Long Diệp Thiên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói, là Nhan Mộng Thư, nàng đã ma hóa, tu vi cao hơn Tịch Nhi nhất giai, Thiên Nhi lại ở trên đường bị thi cổ mai phục. Không có thể kịp thời đuổi tới cứu Tịch Nhi, Long Diệp Thiên áy náy xoay người rời đi. Quân Ngọc Hành nhìn nhi tử bóng dáng, xanh thảm sắc đôi mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Ma cung người quấn lên Thiên Nhi, sự tình chỉ sợ không có như vậy đơn giản, quân Ngọc Hành đứng ở tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu. Mới hướng Nhan phủ mà đi, đối với hắn tới nói. Hôm nay sẽ là một cái vô cùng đau đớn nhật tử, Nhan Thiên Cương không có như vậy can đảm. Duy nhất dám làm như vậy người chính là hắn muội muội quân Ngọc Cần. Hết chương.